Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 95, C95, tĩnh lặng trước giông tố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều quận Giang Nam xuất hiện thiên tài như vậy từ khi nào thế? Ông cử người đi điều tra thân phận của đối phương. Thuận tiện dưỡng thương luôn đi. Không bao lâu nữa là đến đại hội Long Vương rồi. Còn rất nhiều việc cần ông làm đấy. Phần Diễm Long Thủ mở miệng nói. Đa tạ Long Thủ, Thương Liệt gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi điều tra xem chuyện xảy ra ở Sơn Trang Ngụy Thị hôm nay có khác với những lời Thương Liệt vừa kể không? Phần Diễm Long Thủ bỗng nhiên nói với không khí. Xoạt, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện, quỳ gối trước mặt Phần Diễm Long Thủ. Vâng, chủ nhân, chẳng biết vì sao, gần đây trong lòng tôi hơi lo lắng. Cậu báo với ba vị long tướng còn lại, dặn bọn họ đẩy nhanh tốc độ, với cả hẹn phiệt chủ Hách Liên Phiệt giúp tôi. Đại hội Long Vương lần này, tôi nhất định phải ngồi lên ngai vàng Long Vương, còn nữa. Cậu tự mình đến Tô Thị một chuyến, ngày mai bán đấu giá Long Ngọc, bất kể như thế nào cũng phải đoạt về cho tôi. Phần Diễm Long Thủ lạnh lùng quát. Vâng, bóng dáng kia gật đầu, sau đó lại biến mất. Điện Long Vương là của ta. Trong mắt Phần Diễm Long Thủ lập lòa ánh sáng, sâu trong con ngươi dấy lên hai ngọn lửa hừng hực. Cùng lúc đó, trong môn phái của Thẩm Thiên Hạo, dám giết đồ nhi của ta, ta muốn ngươi chết. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong môn phái, tràn ngập sát khí nồng nặc và uy thế ngập trời. Mà ở trong một hang sâu quỷ dị đầy chướng khí khác đang tụ tập một đám người mặc áo đen, hốc mắt lõm, môi đen ngòm. Bọn họ chính là người của Độc Tông. Thiếu chủ bị giết, chúng ta nên báo cáo với tông chủ như thế nào? Đám người này đang bàn bạc. Rõ ràng cả đám đã nhận được tin thiếu chủ Độc Tông bị giết. Ánh mắt bọn họ tập trung về một góc trong hang núi. Tông chủ Độc Tông đang bế quan tu luyện ở đó. Hiện giờ là thời khắc bế quan mấu chốt của tông chủ. Tuyệt đối không được quấy rầy ngài ấy. Tam trưởng, lão, ông nhanh chóng dẫn người đi tìm hung thủ sát hại thiếu chủ. Bắt về đây, đợi tông chủ xuất quan sẽ xử lý. Đại trưởng lão Độc Tông nói. Vâng, một vị lão giả mặt mày âm u gật đầu bước ra. Thiên Hải, trong bệnh viện. Giờ phút này Đường Chính Nghĩa và con trai Đường Phong đều nằm ở đây. Cha, tên khốn kia phế hai chân của con rồi. Hiện tại con chẳng khác gì phế vật. Con nhất định phải chém chết nó. Con muốn nó và con ả Đường Sở Sở kia tan xương nát thịt. Đường Phong nhìn hai chân đã bị phế bỏ của mình, vẻ mặt dữ tợn, giận dữ gầm lên, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đường Chính Nghĩa lạnh lùng nói. Yên tâm, bọn họ đều sẽ chết. Cha đã bỏ ra 100 triệu liên hệ với một tổ chức sát thủ thế giới. Bọn họ sẽ cử một nhóm siêu sát thủ đến đây, tiễn thằng nhãi danh kia và Đường Sở Sở xuống địa ngục. Đáng tiếc không thể tự tay giết bọn họ. Đường Phong oán hận, khu biệt thự Tử Kinh. Trong căn biệt thự sát bên căn của Diệp Phàm. Cô chủ, chúng ta cứ vậy trở về sao? Chắc chắn người phụ nữ kia đã vạch tội chị trước mặt ông chủ rồi. Nếu cứ thế trở về sẽ không có lợi cho chị. Tiểu Thanh nhìn thượng quan Lưu Ly. Tuy rằng đầu lưỡi của tên kia đã được nối lại nhưng vẫn ảnh hưởng đến chức năng nói chuyện. Nhất định phải có một lời giải thích. Không ai có thể dập tắt lửa giận của ông ta. Chỉ có một cách duy nhất là chị trở về thôi, yên tâm đi. Tốt xấu gì chị cũng là đại tiểu thư nhà thượng quan. Tuy ông ta cưng chiều hai mẹ con kia nhưng sẽ không làm gì chị đâu. Sắc mặt thượng quan Lưu Ly rất bình tĩnh. Vậy có nên nói cho người kia không? Dù sao cũng là do anh ta đả thương. Hiện giờ chị quay về chịu phạt. Anh ta lại giống như chẳng có việc gì. Rất không công bằng, Tiểu Thanh tức tối bất bình. Vốn dĩ là chị nhờ anh ấy giả làm bạn trai. Nói đi nói lại nguyên nhân cũng bắt nguồn từ chị. Đừng liên lụy đến người ta. Em thu dọn đồ đạc đi. Sáng sớm mai sẽ quay về đế đô. Trong mắt thượng quan Lưu Ly lóe lên tia sáng. Nhẹ giọng nói. Cách chương.